Nghịch ngợm cổ phi, chương 721, người ta vợ chồng son thân thiết ngươi không nên xem náo nhiệt gì. Góc truyện audio.com, không tiện đi vào, có cái gì không tiện chứ? Nếu nàng đã tỉnh, là có thể ăn Phật đà cánh sen rồi. Khôi phục linh lực mới có thể dùng. Hồi xuân thuật, cứu trị chính mình, nói sau Phật đà hoa sen này cũng nên vật quy nguyên chủ. Hoa Tích Nguyệt vỗ vỗ bao bố trong lòng. Trời biết hơn nửa năm này, trong ngực nàng mang theo vật kỳ chân dị bảo hiếm có này. Trong lòng có bao nhiêu lo lắng, được gần gũi với thứ mà mọi người mơ ước, lại sợ bản thân lại nhịn không được ăn luôn, nghiêm trọng khảo nghiệm tự chủ của nàng. Hiện tại nếu nguyên chủ đã tỉnh, nàng cuối cùng có thể đem khoai lang nóng phỏng tay này đưa ra ngoài. Nàng xoay người liền đi vào trong. Tiểu móng vuốt của tiểu hồ ly giữ nàng lại. Lão tỷ, hiện tại đừng đi, Hoa Tích Nguyệt vuốt ve móng vuốt nhỏ bé của nó. Tiểu long, đệ thần thần bí bí như thế để làm gì? Không để ý tới đệ nữa. Đừng trì hoãn chính sự của ta. Tiểu hồ ly cũng nhịn không được nữa. Người ta vợ chồng son thân thiết, tỷ không nên vào xem náo nhiệt làm gì? À, Hoa Tích Nguyệt đỏ mặt, vỗ đầu tiểu hồ ly một cái. Số tiểu tử, ai bảo đệ không nói sớm, chợt nghe thanh âm của Phượng Thiên Vũ ở trong phòng miễn cưỡng truyền ra. Hoa đậu đậu, ngươi lại bịa đặt chúng ta cái gì đây? Hai tỷ đệ ngươi không cần ở cửa nói nhỏ. Tiến vào thôi, Hoa Tích Nguyệt vỗ đầu tiểu hồ ly một cái. Tiểu long, thì ra đây hết thảy đều là ngươi bịa đặt. Hắc hắc, thân mình nàng uốn éo. Đã vào phòng, tiểu hồ ly nhất thời muốn rơi nước mắt. Nó tại sao luôn có cảm giác mình làm loại chư bát giới soi gương sống này? Nó cũng khí phách đi vào. Buồn bực thì buồn bực, nhưng nó vẫn thực nhớ thương Long Phù Nguyệt. Long Phù Nguyệt ngồi ở trên giường. Khí sắc nhìn qua khá hơn một chút, nhưng vẫn có chút tái nhợt. Phượng Thiên Vũ ngồi ở bên cạnh nàng. Nửa ôm nàng, hai người đều mặc quần áo thật chỉnh tề. Không giống như là bộ dạng chuyện tốt bị cắt đứt. Nhìn thấy tiểu hồ ly tiến vào, trên mặt Long Phù Nguyệt lộ ra tươi cười, vươn hai tay ra, tiểu long, lại đây, ta xem thử ngươi có béo lên không. Tiểu hồ ly gặp Long Phù Nguyệt đối với mình thân thiết như thế. Một ít điểm không vui trong lòng nhất thời ném đến, đảo ra va đi, bay mất rồi, cách chương.